Xuyên thành tu tiên pháo hôi nữ phối phía sau. Chương 19:19, đồng ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Ngao 1702. Bây giờ tu tiên giới linh khí không nhiều bằng lúc trước. Cái này tăng thì cái kia lại giảm. Ví dụ như hồng mông chi khí, tiên thiên chi khí, phân chia tư chất cũng dần dần xuất hiện. Thời cổ, linh khí đầy đủ. Nhiều linh căn có thể học được nhiều đạo pháp. Khi tiếp cận đại đạo viên mãn, sức chiến đấu cũng cường hãn. Cho nên tu sĩ nào có càng nhiều linh căn càng tốt. Bây giờ, linh khí mỏng manh thì tu sĩ nào có ít linh căn sẽ tu luyện dễ dàng. Tu vi càng cao, có tu vi, mới có thọ nguyên. Có thọ nguyên, mới có thể tiếp tục tu luyện. Thọ nguyên, tuổi thọ cao, thời kỳ thái cổ tu tiên quá mức hưng thịnh. Vật cực tất phản, thịnh cực tất suy, phía sau tu tiên giới kịch liệt trượt dốc, thiên đạo hình như vì cân bằng một cái gì đó, hạn chế và thay đổi sự phát triển của một số vật. Ví dụ như, đã từng tại thời kỳ thái cổ đơn linh căn tu sĩ nhiều như chó, trở thành phế vật, bây giờ lại trở thành thiên tài tuyệt thế ngàn năm có một tại tu tiên giới. Ngược lại những vị đã từng là thiên tài khó gặp có nhiều linh căn kia lại trở thành phế vật chiếm nửa giang sơn. Thẩm Thanh Nhất ánh mắt kiên định. Thân phận của nàng tại trong nguyên thư không có ghi chép tư chất là gì. Liền đến lúc chết đi vẫn là một cái phàm nhân không có tu vi linh lực. Thế nhưng, bây giờ nàng muốn thử một lần. Cho dù kết quả có không được như mong muốn. Ít nhất nàng cũng đã cố gắng hết mình. Tề lão, ta biết. Cho dù từng thấy qua người tu tiên có sức mạnh vô thượng cùng cường đại. Gặp qua sự phồn hoa của tu tiên giới. Người đi kiểm tra lần này mà không có linh căn. Vẫn là trở thành phàm nhân. Người cũng không sợ. Tại một nơi lấy thực lực làm chủ như tu tiên giới này. Những phàm nhân không có cách tu luyện sống thế nào. Những người kia đã từng là cường giả một thời. Còn có thể giữ lòng bình yên. Trở thành người thường có bao nhiêu. Mang một tấm lòng đầy mong đợi. Đến cuối cùng mới phát hiện. Không có chút hy vọng nào. Lại làm sao đối mặt tuyệt vọng. Không sợ. Tốt. Vậy 3 ngày sau. Tại cửa ra vào của thư viện chờ ta. 3 ngày này ngươi đi thu thập đồ vật của mình đi. Đúng. Tề lão đánh giá Thẩm Thanh Nhất từ trên xuống dưới một lần. Khóe miệng có chút cong lên. Đừng tưởng rằng đi nơi nào. Liền có thể tiêu dao tự tại. Lão phu nói cho ngươi, thiên hạ cũng không có bữa cơm nào là miễn phí. Nếu không được tuyển chọn, lão phu sẽ bắt ngươi giao linh thạch. Ngươi phải một khối cũng không thể thiếu trả lại cho ta. Thẩm Thanh Nhất hơi sững sờ, lập tức gật đầu. Lần này đến phiên Tề lão trố mắt, thấy Thẩm Thanh Nhất trên mặt cũng không có nửa điểm oán trách phẫn nộ. Không khỏi âm thầm lắc đầu. Thật sự là mặt ngoài nhìn xem tinh xảo đặc sắc. Lại không nghĩ, vẫn là một đứa trẻ con miệng còn hôi sữa. Sau Tề lão rời khỏi, Thẩm Thanh Nhất trong lòng cuối cùng thở dài một hơi. Chuyện chỉ được đăng trên Wattpad và VNO. Triệu Ký không có nghe đến âm thanh. Ngẩng đầu lén lút nhìn thoáng qua. Thấy Tề lão đã rời đi. Lúc này cũng thở phào nhẹ nhõm. Lập tức lại hưng phấn lên. Thanh Nhất, Tiểu Thanh Nhất, người đã nghe chưa? Tề lão nguyện ý dẫn ngươi đi. Ân, ta nghe đến. Triệu đại ca, nghe đến. Ngươi còn như thế bình tĩnh. Thẩm Thanh Nhất, ngươi nhất định phải trân quý cơ hội lần này nha. Cũng không phải người người đều có khả năng đi Linh Đạo Tông khảo nghiệm. Từ chỗ Bắc Vực đến Đông Vực Linh Đạo Tông. Nếu là người bình thường đi bộ, khả năng đều tốn thời gian mấy chục năm. Chớ nói chi là dọc đường còn có nhiều nguy hiểm. Lần này ngươi đi theo Tề lão cùng nhau tiến đến, an toàn khẳng định không cần lo lắng. Không nói những thứ này, ngươi tranh thủ thời gian đi dọn dẹp một chút đồ vật. Đến lúc đó cũng không cần không nỡ, đi vào phường thị mua một chút y phục đẹp mắt, nhớ mang theo một chút đồ ăn. Triệu Ký ta đây, cũng chưa từng đi qua nơi nào xa như vậy, cũng không biết bên kia tình huống như thế nào. Đồ ăn phương diện có hợp chúng ta bên này khẩu vị hay không? Nha, còn có a, linh thạch khẳng định cũng muốn mang một chút. Ta cho ngươi biết a, ngươi tuổi còn nhỏ. Không biết, không có linh thạch à, tới chỗ nào đều không tiện. Ngươi nếu là không có nhiều như vậy, chỗ của ta, nơi đó, còn có một chút tích góp, trước tiên có thể cho ngươi mượn, lót dạ một chút, cách chương.